Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22. Ám vệ Ích Vương ra 21 cóc mà đòi ăn thì Thiên Nga nguyên lai là Ngọc Bội, Chu Ý Huyên đem Thập Ngũ kéo đến hắn trên đùi ngồi xuống. Cùng Hống Tiểu Hài Nhi giống nhau mềm nhẹ hỏi nàng. Khi nào vớt, đại khái, là săn thú quý kia đoạn thời gian, kia lúc ấy như thế nào không nói. Thập Ngũ nghiêng đầu thẳng lăng lăng mà xem hắn. Bởi vì khi đó ngươi cùng ta nói ngươi thích ta, ta liền cho rằng, Ngọc Bội ném cũng không có gì ghê gớm, người được đến cái gì, liền phải mất đi chút cái gì. Đây là Thập Ngũ vẫn luôn minh bạch đạo lý, ngốc Viên Viên. Chu Ý Huyên không có nói cho Thập Ngũ, chính mình suy đoán, chỉ là cười làm nàng tiếp tục đi làm chính mình phải làm sự tình, hắn không nói. Là bởi vì hắn muốn cho tướng quân phủ người tự mình tới tìm nàng mà phi Thập Ngũ đi đòi lại thân. Phận, là bởi vì hắn muốn cho Thập Ngũ nên được đến đồ vật còn nguyên mà còn hồi nàng trong tay. Là bởi vì hắn muốn cho có thể danh chính ngôn thuận mà đứng ở hắn bên người, có một số người. Thật là ngại mệnh trường. Chu Ý Huyên cúi đầu nhìn nhìn chính mình tay. Phút chốc mà cười lên tiếng, hung ác biểu tình lạnh lẽo đến giống như phun tin rắn độc. Một kích mất mạng, sao tướng quân phủ, bang, một tiếng giòn vang. Chén trà chia năm xẻ bầy, Vưu Thị tức giận đến ngón tay đều ở phát run. Nàng chỉ vào Kiều Tích Duyên. Người giả mạo Viên Viên có gì giáp tâm? Kiều Tích Duyên chân mềm nhũn, nằm liệt quỳ trên mặt đất. Nàng nháy mắt khóc như hoa lê dính hạt mưa. Búi tóc bị riêu đến hỗn độn. Trong miệng còn ở vì chính mình cãi lại. Nương, ngài tin ta. Ta thật là ngài nữ nhi à. Là nữ nhi của ta. Ngươi còn không biết xấu hổ rảo biện. Nếu không phải ta phái người đi cha. Cha được ngươi kia gì bà bên kia. Ngươi có phải hay không còn tưởng tiếp tục gạt ta. Kiều Tích Duyên thượng kinh tìm thân xác thật không sai. Nhưng đó là nàng gì bà không muốn cung cấp nuôi dưỡng nàng lý do. Thân từ chỗ nào tìm. Cha mẹ nàng đã sớm qua đời. Nếu như Kiều Tích Duyên là đơn thuần bị nàng gì bà lừa bịp đánh bậy đánh bạ thành Tô Linh Chiều. Liền bãi, Vưu Thị còn có thể đáng thương nàng thu lưu nàng. Nhưng nàng đây là chủ mưu đã lâu ăn cắp, là tu hú chiếm tổ bỉ ổi hành vi. Nếu không phải một đêm kia nàng gặp gỡ chân chính Viên Viên đối Kiều Tích Duyên sinh ra hoài nghi. Không chừng nàng hiện tại còn ở đối cái này ác độc nữ nhân hỏi han ân cần. Nghĩ vậy. Vưu Thị càng thêm khí, Tô Hướng Dương tiến lên kéo qua Vưu Thị ngồi xuống. Trấn an nàng đồng thời đối Kiều Tích Duyên châm chọc mỉa mai nói. Ta không biết ngươi là từ đâu ra gà rừng mưu toan cấp bản thân thêm diễn. Cũng không biết ngươi là đánh chỗ nào tới đánh cắp tỷ tỷ của ta Ngọc Bội. Ta chỉ biết, ngươi ngày lành đến cùng. Đừng ép ta động thủ. Cút đi, Dương Dương, Dương Dương ngươi nghe. À... Kiều Tích Duyên quỳ hướng phía trước đi. Lời nói còn chưa nói xong liền bị Tô Hướng Dương một chân đá ngã lăn trên mặt đất. Kiều Tích Duyên. Cả người đều quỳ dạp trên mặt đất. Cái trán cũng bị cắn đến xanh tím. Bụng bị đá trúng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị lệch vị trí. Tô Hướng Dương đá nàng còn không. Tính hả giận. Chửi ầm lên. Ta phi. Tiểu gia ta tên Húy là ngươi này tiện tì có thể kêu sao? Ngươi còn, Dương Dương, vẫn luôn không có hé răng Tô cánh lạnh giọng quát bảo ngưng lại Tô Hướng Dương kế tiếp lời thô tục. Đối mặt tràn đầy chật vật Kiều Tích Duyên khi lại cũng không có hòa nhã. Kiều cô nương vẫn là tự hành rời đi đi. Đừng bức tướng quân phủ làm được quá khó coi. Kiều Tích Duyên che lại bị đá tàn nhẫn bụng. Nơi nào còn có trước đó vài ngày phong cảnh. Còn chưa tới thời điểm, nàng không thể bị đuổi ra đi. Không thể, Kiều Tích Duyên mãn đầu óc đều chỉ còn lại có cái này ý niệm. Nàng còn muốn đi cầu Vưu Thị, lại thứ bị Tô Hướng Dương đá văng. Thẳng đến có người giá khởi nàng ra bên ngoài kéo khi. Nàng còn ở dãy giụa suy nghĩ muốn giải thích chính là. Không có người nghe nàng nói. Không có người muốn nhìn nàng. Nàng làm bộ làm tịch không còn có người đáp lại, dần dần. Kiều Tích Duyên ánh mắt tan rã. Sở xem chỗ toàn sương mù mênh mông mà một mảnh. Nàng mất khống chế mà thét chói tai. A không thể đuổi đi ta. Ta còn không có gả cho Huyên Vương. Các ngươi không thể đuổi đi ta. Tô Hướng Dương nghe được nàng câu này. Xì, một tiếng bật cười. Cóc mà đòi ăn thì thiên nga. Si tâm vọng tưởng. Những lời này giống như cọng rơm cuối cùng. Kiều Tích Duyên hỏng mất, nàng trong miệng không ngừng nhắc mãi, tướng môn chi nữ. Huyên Vương, thành hôn, mấy chữ mắt, chỉ là tướng quân phủ đại môn một quan. Không còn có người nghe được, sao thập ngũ đi vào tiếp khách nhà chính. Trước mắt ngồi người nàng rõ ràng biết là ai, nhưng hiện nay nàng lại không xác định bọn họ là ai, tướng quân phủ người. Vì sao phải thấy chính mình? Thập ngũ không hiểu, Vưu Thị mới vừa thấy đến thập ngũ. Hốc mắt liền đỏ, nàng rốt cuộc thấy được thập ngũ bộ dáng mày kiếm mắt phượng nhiều giống nàng cha a. Mà chiếc mũi nhanh nhạy lăng môi lại nhiều giống chính mình a. Vưu Thị mới vừa về phía trước mại một bước, thập ngũ liền theo bản năng mà chiều bên cạnh chú ý Huyên kia lui một bước, đây là có chuyện gì? Thập ngũ lòng bàn tay mạc danh ra mồ hôi lạnh, Vưu Thị bị nàng động tác bị thương tâm đều phải nát. Mở miệng khi đều mang theo nghẹn ngào thanh. Viên Viên, thập ngũ vừa nghe, đột nhiên nhìn về phía chú ý Huyên. Mà chú ý Huyên chỉ là đối nàng lộ ra trấn an cười. Thập ngũ lấy lại bình tĩnh, mới đem ánh mắt một lần nữa thả lại Vưu Thị trên người, Vưu Thị bị Tô Cánh đỡ. Điều chỉnh tốt cảm xúc. Gần từng chữ một mà đối thập ngũ nói. Viên Viên, trên người của ngươi ngọc bội ném có phải hay không? Ngọc bội thượng có một vòng minh nguyệt có phải hay không? Ngươi có biết nương vì sao kêu ngươi Viên Viên? Vưu Thị nhìn thập ngũ trố mắt bộ dáng. Ngữ khí càng thêm ôn hòa. Ngươi là tháng riêng thập ngũ sinh ra. Cho nên kêu Viên Viên. Ngươi là Tô Linh Triều. Là nương tâm can bảo bối. Phía trước nương không biết nhìn ngươi. Nhận tặc làm ngươi, là nương thực xin lỗi ngươi, hiện tại, nương rốt cuộc tìm được ngươi. Viên Viên, ngươi còn có nhận biết hay không nương? Vừa dứt lời, Vưu Thị lã chã rơi lệ, Tô Hướng Dương cũng nhìn không chớp mắt mà nhìn nàng. Khẳng định nói, ngươi chính là tỷ tỷ của ta, mà Tô Cánh trong lòng ngực ôm Vưu Thị. Tỷ nói ngoài miệng không tỏ vẻ. Nhưng ánh mắt cũng làm thập ngũ chỉ cảm thấy dưới chân ngàn cân trọng, nói thật. Thập ngũ ngốc, nàng không biết nên làm gì phản ứng, như thế nào đột nhiên. Nàng liền không hề là cô nhi, nàng liền có thân nhân, nàng liền bay lên cành cao biến phượng hoàng đâu. Trong đầu có vô số sợi tơ ở giao triền thác loạn. Nhưng thập ngũ suy nghĩ khó tránh khỏi cứ như vậy chạy thiên nguyên lai vận mệnh chú định. Ngay cả thập ngũ cùng Viên Viên như vậy trùng hợp. Đều là mệnh chung chú định có phải hay không? Từ nay về sau, nàng liền có thể có tư cách đứng ở chú ý Huyên bên người. Ta cho các ngươi mệnh chung chú định. Các ngươi phải mệnh chung chú định bá tổng hút thuốc này chương chỉ là ngược nữ xứng trước đồ ăn. Không cần cảm thấy nữ xứng đáng thương bởi vì trước mắt mới thôi nàng xác thật chỉ là trộm đạo. Ngọc bội thế thân phận mà thôi. Hiện tại ngược nàng có loại không thể hiểu được cảm giác. Kỳ thật nàng thật sự tốt xấu. Mặt sau sẽ nói ngày mai xong càng. Hết chương.